thiếu soái trở về. Chương 653 đến 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Xính Đình vừa rút lời, bên ngoài lập tức đến mấy chiếc xe sang Maserati, xuống mấy mỹ nữ thanh xuân. Cầm đầu chính là danh viện Thiên Kim Tôn Tiểu Hồng nổi danh ở thành phố Trung Hải. Tôn Tiểu Hồng máy danh viện vội vàng tới đây, vẻ mặt nịnh nọt chào Trần Ninh Tống Xính Đình. Sau đó lấy lòng nói, thiếu tướng, Tống Tiểu Thư xin chào. Tống Tiểu Thư, chúng ta đã nghĩ rồi. Chúng ta là chị em tốt nhất. Hôn lễ của cô chúng tôi nhất định phải đến làm phù dâu mới được. Đúng đúng, chúng tôi tới làm phù dâu. Biểu cảm của Tống Xính Đình phức tạp, thật sự là nhân tình lạnh lùng ám áp. Sau khi Trần Ninh xảy ra chuyện, những người này lập tức xóa bỏ quan hệ, phù dâu cũng không làm, còn kiểu cười nhạo chế giễu, chê cười cô cùng một kẻ giết người kết hôn. Bây giờ, kẻ giết người Trần Ninh biến thành thiếu tướng Bắc Cảnh, Tôn Tiểu Hồng những người này lại hấp ta hấp tấp trở về, lấy lòng cầu xin muốn làm phù dâu. Tống Xính Đình còn chưa nói gì, Trần Ninh đã thản nhiên mở miệng. Xin lỗi, sau khi các người từ chối làm phù dâu, chúng tôi lại tìm người khác. Hiện tại không cần các người làm phù dâu. Cái gì? Tôn Tiểu Hồng máy danh viện vẻ mặt vừa kinh hãi vừa hối hận. Còn không phục nói, các người không cần chúng tôi làm phù dâu. Tìm ai làm phù dâu? Chúng tôi có thân phận thiên kim của Giang Nam danh viện, chúng tôi cao quý không? Lúc này, bên ngoài có một nhóm xe treo biển số quân đội, xuống một đám nam nữ mặc quân trang. Mấy người đàn ông, mỗi người dáng người cao ngất, mặc quân trang thiếu tướng. Mấy người phụ nữ, mỗi người ngoại hình tú lệ, mặc dân chức thiếu tướng quân trang phục. Thiran là một nhóm các cấp tướng lĩnh trụ cột vững vàng của quân Bắc Cảnh đã đến. Mấy người nam thiếu tướng, phân biệt là Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, mấy văn chức nữ thiếu tướng, phân biệt là Chu Tước, Cửu Anh, Thanh Loan. Trần Ninh mỉm cười nói, này, phù rể cùng phù dâu đến, mấy phù dâu các cô, so với các người danh viện ưu tú sao? Đám người Tôn Tiểu Hồng, ai nấy đều sắc mặt đỏ lên, những danh viện này so với các nữ tướng quân này, coi như là nhằm nhò gì. Các cô mỗi người đều không nói nên lời, xám xịt lui ra. Đám người Tham Lang đi tới trước mặt Trần Ninh, đồng loạt nói, tham gia thiếu tướng. Trần Ninh cười cười, không cần nhiều quà. Đúng lúc này, bên ngoài lại có một đám khách quý, lại là chỉ huy từ bộ đội bảo vệ kinh thành, Điền Vệ Long. Điền Vệ Long cùng Trần Ninh hành lễ, cười lấy ra một món quà, nói, hôm nay là ngày vui thiếu tướng, nhưng đáng tiếc quốc chủ cùng quốc chủ phu nhân trong nhà xảy ra bất hạnh, không có cách nào đến tham gia đám cưới thiếu tướng. Nhưng, quốc chủ phu nhân tự mình cho thiếu tướng cùng Tống Tiểu Thư hai người đối với tân nhân viết chứng hôn từ, chúc các người tân hôn hạnh phúc. Điền Vệ Long lấy ra một phần chứng hôn từ đưa lên. Trần Ninh cùng Tống Xính Đình vội vàng tiếp nhận. Đây là quốc chủ phu nhân tự tay viết cho bọn họ chứng hôn từ. Vinh dự quát Trần Ninh cùng Tống Xính Đình mở ra lời chứng hôn từ. Phía trên dùng chữ viết của Quyên Tú viết, hai họ nhân duyên, một tờ hợp đồng, sát cánh cùng bay, đồng tâm đồng đức, nhìn hôm nay hoa đào rực rỡ, nghỉ kết liên để ý, bói năm nào dưa điệt kéo dài. Đa tử đa phúc, cần lấy người già ước hẹn, thư hướng Hồng Tiên. Tốt đêm Sơn Hải Chỉ Minh, năm rõ ràng Uyên Phổ, người chứng hôn, Vương Uẩn. Những người xung quanh đọc xong, không thể không ghen tị nói, thật lãng mạn. Trần Ninh mỉm cười, Tống Xính Đình khuôn mặt đỏ bừng, vẻ mặt hạnh phúc. Cách chương.